Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã đợi 25 năm, còn không chờ được một chút nữa ư? Anh nhất định phải giải thích với cô, không để cô hận anh như vậy. Anh bỏ rơi tôi, nên cảm thấy có lỗi phải không? Cô nhìn anh, ánh mắt trong suốt kia làm anh xấu hổ vô cùng. Đúng vậy. Anh không thể trả lời khác hơn, tâm đau nhưng đầu vẫn gật. Cô nở nụ cười, đây là đáp án cô mong muốn. Tôi tiếp nhận rồi, anh có thể đi. Anh không chỉ cảm thấy có lỗi, còn vì vô trách nhiệm đã làm em tổn thương, bởi vì hành vi ngu xuẩn đã mang đến cho em rất nhiều đau khổ. Bởi vì anh... Quý Dục Hàn nhìn vào đôi mắt của cô, nhẹ giọng nói. Đó là chuyện của quá khứ. Cô đánh gãy lời anh, lại xoay người, nhìn ra cửa sổ. Cô ghét nhìn vào đôi mắt của anh, cũng ghét anh dùng giọng điệu chân thành để hối lỗi. Cho đến bây giờ, những lời đó còn có ý nghĩa gì đâu. Không, chưa từng, em chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Anh không lúc nào không sống trong nỗi nhớ về em. Anh nhớ rõ, lúc trước đã từng làm tổn thương em. Anh giấu trong lòng bấy lâu nay. Anh dừng lại một chút. Từ khi chúng ta chia tay, nó ẩn sâu trong lòng anh. Anh vốn muốn nói đã ẩn sâu 25 năm, nhưng anh kịp thời sửa lại. Bây giờ chưa phải lúc cho cô biết anh gặp phải chuyện không thể giải thích được kia. Xuyên qua không gian trở lại 25 năm trước của mình, anh phải cầu cô tha thứ, thu xếp lại tình hình đang hỗn loạn này. Không thể để tình hình ngày càng phức tạp. Bây giờ cô không tin tưởng anh, vậy thì sao có thể tùy tiện nói ra được? Sẽ chỉ làm cho cô hoài nghi mà không thể giải thích. Anh biết mình đang nói gì không, Quý Dục Hàn? Vì sao còn quay về? Anh trở về nói những lời này còn ý nghĩa gì sao? Anh nói anh vẫn cái gì? Vẫn nhung nhớ tôi sao? Hai tay vòng trước ngực, cười trào phúng nhìn thế giới bên ngoài. Nếu thật như vậy, anh sẽ không bỏ đi, không để tôi cầu xin anh đau khổ như vậy. Bước đi không quay đầu lại nhìn tôi. Sẽ không nhìn đến tôi đau khổ thế nào, tuyệt vọng và bất lực. Sẽ không để tôi... Cô nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng bỏng tràn tung má. Diệp Ý Thiến, mày vẫn yếu ớt như vậy sao? Mày không nên nói như thế. Mày còn muốn đau một lần nữa ư? Nếu không phải nhận lại cha mình, bây giờ mày và mẹ sẽ giống nhau. Mà người đàn ông gây ra chuyện đó, anh dám đứng đây mà nói xin lỗi? Thật có lỗi thì thế nào? Chả lẽ có thể buông xuống tất cả đau khổ và uất ức? Chả lẽ đều xóa bỏ ư? Anh biết. Anh cũng biết. Anh cắn răng, đôi mắt chứa đựng nỗi đau thâm thúy, chân thành. Cho nên bây giờ, đứng nơi này, chân thành hối lỗi với em, cầu xin em tha thứ. Bên anh, chịu trách nhiệm cho tình cảm này, bên nhau chọn đời chọn kiếp. Âm thanh trầm thấp, tràn ngập hối lỗi, bi ai. Anh cùng vài cô gái quen nhau, những người đó không giống em, không có nhiều tình cảm, qua loa rồi chia tay, không hề lưu luyến. Cô mân môi, không để nước mắt rơi, nhưng một khi đã rơi lệ, làm sao có thể ngăn cản được. Giống như khi trời bắt đầu mưa, mưa như chút nước, không cách nào ngăn lại được. Khó có được kỳ nghỉ dài hạn, anh đến Hồng Kông du lịch, rồi gặp em. Em thông minh lại dịu dàng, giống như làn gió mát thổi vào lòng anh. Em đơn thuần, trong sáng, không nhiễm thói đời, như áng mây trắng noãn không tì vết. Bên em, anh thật thoải mái. Cho dù anh là người hời hợt với tình cảm, nhưng anh rất thích cảm giác đó. Tình cảm dâng lên trong ngực Quý Dục Hàn, áp lực tình cảm 25 năm nay được nói ra thật sảng khoái. Bây giờ, anh thừa nhận tình cảm của mình, anh cảm thấy không thể ức chế được nó. Cô ngay trước mặt, tuy cô đang khóc thút thít, cho dù cô đang cố che giấu, anh cũng không bỏ qua bờ vai đang run nhẹ của cô, không bỏ qua bộ dáng cô cúi đầu. Anh quen thuộc mỗi hành động của cô, anh đều nhớ lại vài lần, không nhạt nhòa theo năm tháng mà càng ngày càng rõ ràng hơn. Vì cô đang đứng trước mặt anh càng muốn mang theo tâm trạng mấy chục năm kia nói hết. Nhau mới thấy anh quá xúc động, nên có điểm không thể khống chế được tâm trạng của mình. Cô cho rằng họ xa nhau mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cô đâu biết, thật ra họ đã xa nhau 25 năm. Cho nên cô gái như tôi rất dễ bỏ mặc phải không? Vì đơn thuần trở nên ngu đần. Cô nghe anh nói, nhớ lại thời gian họ yêu nhau như phong ba bão táp. Bọn họ quen nhau chưa bao lâu, cô liền dâng hết lòng mình, còn tưởng có thể có người để trao thân gửi phận. Cô hoàn toàn quên lời mẹ dặn mà sa vào cử chỉ dịu dàng cùng đôi mắt lãng mạn của anh. Trời mưa, anh sẽ đứng dưới lầu hẹn cô tản bộ, thuê xe mang cô đi hóng gió, nói cho cô đây là việc rất thú vị. Mỗi ngày anh tặng cô một cành hoa hồng, thổ lộ tình yêu với cô, cho nên cô dễ dàng sa vào lòng anh, trả giá tất cả bản thân mình cho anh. Quý Dục Hàn nhíu mày, điệu của cô không còn ôn hòa, tất cả là do anh. Nhưng anh không hy vọng cô tự làm tổn thương bản thân, không hy vọng cô đóng kín trái tim mình. Thế nên tôi mới để anh ra đi, nói chúng ta không hợp, không thể tiếp tục. Ánh mắt cô nhìn về phía xa, màn đen bao phủ cả bầu trời. Thật ra, sau khi anh ra đi, tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiểu được vì sao anh ra đi. Ý Thiến, hãy nghe anh nói, em hãy nghe anh nói hết đã. Anh rất muốn vươn tay ôm lấy đôi vai cô đơn của cô. Âm thanh của anh chân thành, tha thiết. Lúc ấy ra đi là vì sợ hãi, sợ hãi tình cảm ràng buộc anh ở lại nơi đó, sợ em cầu xin anh ở lại vĩnh viễn. Anh sợ vì em anh phải trả giá vĩnh viễn. Khi đó anh ngây thơ ngu xuẩn, tự cho mình là đúng. Anh thay cô nói ra, tuy rằng lại tổn thương cô lần nữa, nhưng anh không muốn cô nói năm đó anh có bao nhiêu ngu ngốc và vô trách nhiệm. Anh tự mình nói, vậy có thể nói đầy đủ nỗi lầm khi đó. Có thể xin lỗi cô vì tất cả, không phải sao? Tôi đuổi theo anh ra tận sân bay, cầu xin anh ở lại, xin anh đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình. Cô còn nhớ rõ khi đó, cô liều lĩnh kéo tay áo anh, khóc lóc cầu xin. Cô buông xuống tự tôn của mình. Khi ấy, Diệp Ý Thiến chỉ có một ý niệm trong đầu. Chỉ cần anh ở lại, cái gì cô cũng không cần. Không cần danh phận, không cần mãi mãi. Cái gì cũng không cần, chỉ cần anh ở bên cô mà thôi. Nên cô đã cầu xin tha thiết, xin anh ở lại bên mình. Nhưng đổi lại cô được gì? Gương mặt Diệp Ý Thiến như tro tàn. Cô nghĩ đến ba chữ, thật xin lỗi. Lúc đó anh đã xin lỗi tôi rồi, tôi nhận. Quý Hàn, bây giờ anh không cần phải xin lỗi nữa. Lúc ấy anh đã muốn nói với tôi lời xin lỗi này rồi. Tôi nhớ rồi, tôi... Cô xoay người nhìn anh. Nhớ anh đã muốn xin lỗi tôi rồi, tôi sẽ nhận. Không, không phải. Anh quay lại không chỉ xin lỗi em, còn một mục đích khác. Một mục đích rất quan trọng. Nhìn gương mặt như tro tàn của cô, lòng Quý Dục Hàn lạnh lẽo. Đã quá muộn rồi ư? Cô đã bị anh làm tổn thương đến hoàn toàn tuyệt vọng ư? Anh tiến tới một nước, muốn vươn tay cầm tay cô. Anh quay lại cầu xin em tha thứ. Anh muốn chúng ta quay lại từ đầu. Ý Thiến, chúng ta quay lại từ đầu, được không em? Anh trước kia và bây giờ không giống nhau. Anh vươn tay đến bên cạnh cô, thái độ kháng cự của cô làm anh kinh ngạc, đau lòng. Trước kia, anh có thể dễ dàng nắm tay cô. Cô thích nhất nắm tay anh, đem hai bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, thoáng hơi lạnh nhét vào tay anh, rồi ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng mỉm cười. Nhưng bây giờ, cô lại sợ hãi, rụt tay về để phía sau, không muốn cho anh đụng đến. Anh biết anh sai lầm, biết được cuộc sống không có em sẽ ra sao. Anh quay lại để cầu xin em tha thứ. Xin lỗi em, bù đắp cho em. Nếu chúng ta quay lại, anh sẽ cho em một Quý Dục Hàn khác ngày xưa. Không phải một người hời hợt với tình cảm, không rũ bỏ trách nhiệm. Anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời. Âm thanh trầm thấp của Quý Dục Hàn kiên định, ngoan cố, lại tràn đầy tin tưởng nói. Bây giờ, anh đã tự tin để có thể chịu trách nhiệm với cô, nên nói với cô như vậy. Vì anh đã trải qua hơn 25 năm khảo nghiệm, anh có thể chịu trách nhiệm lời nói của mình cùng cô hứa hẹn cả đời. Khi anh nói những lời này, không phải cô không rung động, nhưng rung động quá sâu nên cô lại sợ hãi. Cô sợ đây chỉ là lời ngon tiếng ngọt hoặc bắt đầu một chuyện đau lòng khác. Không, cô sẽ không dễ dàng thay đổi. Anh có thể vô tình dẫm nát chân tình của cô dưới chân. Có thể không quan tâm cô cầu xin mà vẫn ra đi. Làm sao biết được không có lần thứ hai. Diệp Ý Thiến nheo đôi mắt, nhìn Quý Dục Hàn bằng đôi mắt lạnh băng. Tôi không tin anh, Quý Dục Hàn. Tôi không biết anh quay lại là vì mục đích gì. Ý Thiến, anh biết đã tổn thương em rất sâu. Biết rõ em không thể tin anh lần nữa. Nhưng anh sẽ không buông tay. Anh nắm chặt hai đấm. Cô sẽ kháng cự, hoài nghi, đều nằm trong dự đoán của anh. Nhưng quay lại bây giờ, với anh mà nói, nhân sinh cũng chỉ có một mục đích, bù đắp lại tình yêu của cô, làm cô tin tưởng anh, làm cho cô mỉm cười. Anh không cầu gì hơn. Đây là mục đích Quý Dục Hàn đã đặt ra khi trở về nơi đây. Vì anh yêu cô nhiều như thế, gặp lại cô lần nữa, anh càng thêm kiên định đối với mục đích của mình. Trong lòng anh tràn ngập cảm giác yêu thương và hối hận. Loại cảm giác này ăn sâu vào anh, giúp anh kiên trì để bước tiếp. Anh sẽ cho em thấy anh đã thay đổi, hối hận như thế nào. Sẽ thấy cố gắng của anh, cùng tình cảm anh dành cho em. Anh biết giờ đây em không tin tưởng bất cứ thứ gì. Nhưng anh muốn nói, Diệp Ý Thiến, anh yêu em. Sau khi rời xa em, anh mới biết mình yêu em nhiều như thế nào. Không thể không có em. Nói dối, gạt người. Nhìn anh khẩn cầu tha thiết, lòng cô lại run rẩy. Nếu anh thật sự yêu tôi, làm sao khi đó trốn tránh tôi, để ra đi như tránh dịch bệnh? Anh sẽ không để tôi cầu xin mà quay về Đài Bắc. Một chút tin cũng không có, mang tôi vứt vào vực sâu không đáy. Diệp Ý Thiến lùi lại phía sau, cau mày, hét to lên án. Không, cô không tin lời anh. Hơn 3 tháng nay, sao anh không viết thư cho cô, cũng không hề gọi điện. Anh vừa bỏ đi, tôi không đi công tác. Mỗi ngày chỉ ngồi ở nhà, không dám đi đâu. Chỉ sợ anh trở về mà không gặp được tôi. Tôi chờ điện thoại, hy vọng anh còn nhớ đến tôi dù chỉ một chút. Gọi cho tôi một chút cũng được. Nhưng anh không có, cái gì cũng không. Tôi chờ ngày qua ngày, đêm qua đêm. Anh nhận ra mình yêu tôi như thế sao? Đã yêu tôi như thế, sao còn nhẫn tâm bỏ rơi tôi? Nước mắt cô bắt đầu lăn trên đôi má, là những giọt nước mắt đau khổ và chua xót. Anh... Quý Dục Hàn kinh động. Thì ra cô chờ điện thoại, ngồi ở nhà đợi anh, mong chờ cuộc sống tươi đẹp của họ. Khi nào thì anh nhận ra rằng anh yêu cô? Cùng cô chia tay, anh vẫn sống, nhưng vô cùng buông thả, vẫn kết giao với nhiều người. Nhưng trước mặt anh luôn xuất hiện hình bóng của cô, bên tai chỉ nghe âm thanh của cô. Anh dần biết ra mình chỉ muốn chiếm hữu cô, nhưng đã trải qua lâu lắm rồi, đến nỗi anh không dám quay đầu lại nhìn cô nữa. Cho nên bao nhiêu tiếc nuối, đau khổ, hối hận và chua xót chỉ có thể giữ trong lòng. Nếu anh nói ra những lời này, cô mới tin tưởng và tha thứ cho anh ư? Không còn gì để nói phải không? Anh còn muốn tôi tin tưởng anh ư? Quý Dục Hàn, tôi cho anh biết, tôi không bao giờ tin anh nữa. Tôi không thiếu cái gọi là hạnh phúc. Bây giờ tôi rất hạnh phúc, cho nên tôi không cần anh nữa. Cô nắm chặt tay, ngón tay bấu vào lòng bàn tay đau đớn. Cô dũng cảm nói ra những lời như vậy. Ý Thiến, rất nhiều việc bây giờ không thể giải thích rõ ràng cho em hiểu. Anh cũng biết em hận anh và đau khổ thế nào. Nhưng xin hãy tin tưởng anh. Nơi đây của anh. Anh chỉ vào lồng ngực mình, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô. Tuy rằng em không để ý đến anh, đó là anh đáng bị trừng phạt như thế. Tuy rằng em hận anh, không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn muốn cùng em làm lại từ đầu, để anh bù đắp lại lỗi lầm khi ấy. Cho em biết anh yêu em như thế nào, hận bản thân mình làm tổn thương em ra sao. Quý Dục Hàn cắn răng, lòng cảm thấy áy náy và hận bản thân. Anh tổn thương cô rất nhiều, anh phải làm sao mới bù đắp lại cho cô đây? Không sao, mặc kệ anh muốn gì, trả giá bao nhiêu, anh đều mong có thể bù đắp. Đây là nguyện vọng duy nhất của anh, là mục đích duy nhất. Anh sẽ không buông tay, Ý Thiến. Cho dù em hận anh sẽ không bao giờ tha. Chẳng sợ một năm, 5 năm hay 10 năm, 20 năm. Cho dù muốn anh làm gì, anh đều mong có thể cùng em làm lại từ đầu. Đây là anh hứa hẹn. Em có thể nhìn anh sẽ làm được. Anh thề thốt, nhìn vào mắt cô, âm thanh trang trọng mà nghiêm túc. Diệp Ý Thiến không tin vào tai mình. Hôm nay, anh rất kỳ quái. Cô vẫn nhớ anh luôn đẩy cô ra xa, vứt bỏ cô, đem lại cho cô tuyệt vọng và đau khổ. Hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể thay đổi nhiều như vậy? Anh, cho dù anh nói gì, tôi cũng sẽ không... Bây giờ em không cần tin tưởng anh. Anh sẽ dùng hành động chứng minh sự chân thành của anh. Em sẽ thấy tình cảm của anh. Anh đứng trước mặt cô, vẫn anh tuấn như trong trí nhớ, nhưng lại không giống hoàn toàn. Dường như anh trầm ổn hơn, tín nhiệm và kiên định hơn. Cô không thể thốt nên lời vì sự thay đổi này. Anh thật sự đã thay đổi. Điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc bỗng vang lên, âm thanh bén nhọn trói qua tai. Diệp Ý Thiến lập tức nhận điện thoại, che giấu ánh mắt chật vật. Đây là thời khắc quan trọng của khách sạn, mà cô lại suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao như vậy? Bây giờ không phải lúc cô nhớ lại tình cũ. Bây giờ cô là tổng giám đốc của khách sạn, phải giúp khách sạn vượt qua cửa ải khó khăn này. Tổng giám đốc, có báo cáo cần kiểm tra, bây giờ tôi sang đó được không? Bên kia là giọng của trợ lý Peter. Được, bây giờ mang sang đây cho tôi. Nhưng kết quả là gì? Cô chờ đến khi Peter mang đến không nổi, đành nhờ Peter nói trước kết quả. Kết quả cho thấy vấn đề không nằm trong thức ăn của chúng ta. Tôi nghĩ nên đưa kết quả cho báo chí. Thừa dịp họ chưa phát hành báo mới, thông báo cho giới truyền thông. Peter hưng phấn nói, tâm trạng cô cũng lỏng theo. Cô cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Quý Dục Hàn. Tôi nghĩ những gì anh nói cũng đã nói xong. Tôi hiểu ý anh. Bây giờ tôi muốn làm việc. Anh có thể ra ngoài được chứ? Quý Dục Hàn biết cô có việc quan trọng, dù sao thời gian vẫn còn nhiều. Anh muốn đánh trận dài lâu với cô. Em cứ làm việc của em, anh không quấy rầy em. Nhưng bây giờ anh đang ở khách sạn của em, sẽ còn gặp lại thường xuyên. Mời anh ra ngoài. Diệp Ý Thiến nghẹn lời. Mary và Peter đã từ bên ngoài bước vào. Lúc này cô muốn dùng năng lực của mình để vượt qua khó khăn này, nên ngoài trợ lý, những người khác đều không bị yêu cầu tham gia. Peter là trợ lý của cha cô trước kia, là một thanh niên khôn khéo đáng tin cậy, hiện đang hỗ trợ công việc của cô. Mary là trợ lý mới, bình thường là thư ký của cô. Đã khuya rồi, gọi một ít đồ ăn nhé, có thực mới vượt đạo. Quý Dục Hàn không nói thêm lời nào, lúc ra đến cửa, anh xoay đầu cười thêm vào. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc, từ trưa tới giờ tôi chưa ăn gì. Mary lên tiếng. Diệp Ý Thiến muốn hét lên rằng việc này thì có liên quan gì đến anh. Cô không nghĩ anh thay đổi như vậy. Anh vẫn như trước kia, cuồng vọng, tự đại, tự quyết định. Một chút cũng không thay đổi. Mọi người làm việc đi, tôi thay mọi người xuống dưới gọi đồ ăn. Ánh mắt Quý Dục Hàn ấm áp thản nhiên. Đó là ánh mắt tràn đầy tình yêu đối với người mình yêu. Cô như chợt ngừng thở. Ngay lúc ấy, anh đã đi ra cửa, để lại cô kinh ngạc đến mờ mịt. Chẳng lẽ anh thật sự thay đổi ư? Vốn tưởng rằng tình yêu khiến cô tuyệt vọng, thật sự đã quay về sao? Không có thời gian cho cô tự hỏi bản thân, vì cô muốn vùi đầu vào công việc. Đây không phải là trận chiến cá nhân, mà là trận chiến của sự nghiệp của cha cô. Cô không thể thất bại, không thể để cho cha cô thất vọng được. Vì Hạ là khách sạn nhà hàng kiểu Âu, đối diện nhà hàng là bể bơi thật lớn. Xung quanh bể bơi là hàng cọ nhân tạo. Tuy rằng đã vào thu, nhưng nhìn rất giống phong cảnh nhiệt đới. Mùa hè ở Hồng Kông rất dài, độ ẩm cũng thích hợp, nên du khách đến du lịch ở đây rất nhiều. Giữa trưa, khách ăn cơm rất nhiều. Trong lúc trời xanh mây trắng, thoáng đãng, người ta đi bơi rất đông. Mỗi ngày, Diệp Ý Thiến chọn một nhà hàng đi ăn cơm. Vì khách sạn tổng hợp nhiều loại hình lớn, từ thức ăn của Nhật đến thức ăn của Thái, nhà hàng đều có đầy đủ mọi thứ. Từ việc ngộ độc thức ăn lần trước, cô cũng quản lý chặt chẽ hơn bộ phận nhà hàng. Chỉ cần rảnh, cô sẽ đi bất cứ nhà hàng nào dùng cơm. Hôm nay, vừa ngồi xuống bàn cơm, lập tức bên tai nghe được âm thanh muốn nghe. Bất kể cô đi tới đâu, anh sẽ xuất hiện mà quấy rầy cô. Sắc mặt cô nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Dục Hàn, vẻ mặt anh lại nhàn nhã, mỉm cười hiền lành với cô. Mấy ngày nay, cho dù vẻ mặt của cô nghiêm nghị hay cứng rắn, anh cũng thản nhiên mỉm cười với cô. Giống như bây giờ, cô nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ, nhưng anh vẫn ngồi xuống trước mặt cô. Ở đây vị trí bỏ trống rất nhiều, tôi lại không mời anh ngồi dùng cơm. Cô nghiêm túc nhìn anh, hạ giọng nói. Anh không quen biết ai ở đây, nếu chúng ta đã gặp mặt, chi bằng cùng nhau ăn bữa cơm cũng không tệ phải không? Quý Dục Hà nở nụ cười hữu lễ, rồi gọi bồi bàn. Bây giờ anh đang rất rảnh ư? Đài Bắc không phải có chuyện quan trọng cần xử lý sao? Không phải đã nói không có ngày nghỉ, không thể ở lại đây sao? Đây là lời anh nói với cô lúc ở sân bay. Cô nhớ rất rõ ràng, mỗi câu anh nói đều in sâu vào đầu cô. Đó cũng là một công việc quan trọng đối với anh, là giấc mơ của anh. Anh đã nói với em rồi đúng không, Ý Thiến? Em biết anh là phi công. Năm nay là năm đầu tiên anh nghỉ phép dài hạn. Bình thường, một tuần ít nhất anh sẽ bay 3 ngày. Anh trầm đôi mắt xuống, theo thực đơn bên cạnh mà nhìn lên cô. Nếu công việc đã thế, bây giờ anh có thể trở về để công tác rồi. Cô muốn hét lên với anh, ném khăn ăn mà bỏ đi. Bởi một phần vì anh tiếp cận cô cảm thấy đầu óc mình như mở ra. Quý Dục Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Yêu cô, muốn cùng cô bên nhau suốt đời. Đây là sự kiên trì của anh ư? Nhưng anh đã bỏ rơi cô trước, bỏ lại cô một mình ở Hồng Kông. Mẹ mất, cô trở thành người cô độc một mình. Cho đến khi gặp được anh, cô mới cảm thấy ấm áp, muốn cùng anh xây dựng một gia đình. Anh đã xin phép công ty hàng không, nghỉ phép dài hạn. Nói cho họ biết, anh còn việc quan trọng hơn phải làm. Vì người đó, cái gì anh cũng có thể bỏ qua, cái gì cũng không cần. Anh khép thực đơn lại, chọn một phần bít tết Philip. Ánh mắt mãnh liệt của anh bắn vào người cô, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, thản nhiên mà chân thành. Tầm mặt Diệp Ý Thiến rời đi nơi khác, hạ thấp khóe miệng. Cô cảm giác được sự chân thành của anh như anh đã nói. Nghĩ đến anh có thể vì cô mà buông tha tất cả những gì đó. Những việc này không bao giờ xảy ra được. Người như vậy không phải là Quý Dục Hàn. Quý Dục Hàn đa tình sẽ không bao giờ biết thật lòng, là một người đàn ông vô cùng đào hoa. Cô không thể quên nỗi đau của mình khi ấy, không thể dẫm lên vết xe đổ được. Anh cứ dây dưa với tôi như vậy hoài sao? Điều này không giống với anh, Quý Dục Hàn. 3 tháng trước, anh không hề lưu luyến bỏ đi. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, sao anh lại có bộ dạng khó tôi không thể sống nổi? Tầm mắt của cô đảo qua bể bơi đông nghịt người, rồi lại rơi trên gương mặt anh tuấn của anh. Bây giờ anh không thể nói cho em lý do vì sao anh như vậy. Nhưng thật sự anh đã thay đổi. Đôi mắt anh hiện lên vẻ cương nghị, trả lời cô. Sao không thể nói ra? Trừ phi em hoàn toàn tín nhiệm anh. Nếu không, anh thật sự không có cách nào để em tin tưởng anh. Không phải sao? Anh nói nhỏ một câu. Món ăn được đưa lên, họ đồng thời trầm mặc. 3 tháng trước, anh đối xử với tôi như vậy. 3 tháng sau, anh lại biến thành tình thánh. Anh không phải tình thánh. Chỉ là cuối cùng anh phát hiện anh yêu em nhiều như thế. Hiểu mình lúc đó sai lầm cỡ nào. Em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Vì lúc đó thật sự anh đã tổn thương em quá nhiều. Anh nhìn cô, kiên định mà dịu dàng. Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi là đủ rồi. Nói nghe thật êm tai. Nếu tôi thật sự không biết lý do vì sao anh tiếp nhận tôi sẽ thật sự cảm động. Ánh mắt cô trở nên trong suốt, mang một loại chế giễu. Cái gì? Em nói cái gì? Cô buông lời chào phúng, làm anh nghi hoặc. Anh tiếp cận cô còn có mục đích khác ư? Ý Thiến là một cô gái nói năng biết suy nghĩ, nhưng thái độ bây giờ của cô cho thấy nhất định là có nguyên nhân. Mặt anh nghiêm túc, chờ mong cô nói rõ ràng. Bây giờ tôi không còn là tôi của 3 tháng trước. Tôi cũng không tin tưởng trong vòng 3 tháng anh lại có sự thay đổi lớn như vậy. Anh nói anh sợ phải chịu trách nhiệm, sợ hãi tôi sẽ dây dưa với anh, cho nên anh ra đi. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, nguyên nhân nào lại làm anh yêu tôi? Giống như không có tôi, anh sẽ mất đi mục đích của cuộc sống. Sau này anh sẽ nói lý do cho em sẽ hiểu được anh. Anh thật sự yêu em, không phải hư tình giả ý, cũng không phải đột nhiên thoáng qua, mà là thời gian đã thử thách bản thân anh, là tình cảm thật sự của anh. Không cần anh nói dễ nghe như vậy. Cô bình tĩnh đánh gãy lời anh, muốn vẫy tay với Bồi Bàn. 3 tháng trước và hiện tại có gì khác nhau? Thì đó là thái độ của anh đối với tình yêu, với nhân sinh cuộc sống. Diệp Ý Thiến lạnh lùng nhìn anh, mặt ngọc mày ngài, mặt hiện lên vẻ bình tĩnh mà ảm đạm. Là thân phận của tôi. Tôi của 3 tháng trước không giống nhau. Sắc mặt của Quý Dục Hàn nháy mắt thay đổi. Anh đã hiểu ý cô, hẳn ý bỗng dâng lên từ đáy lòng. Không, Ý Thiến, em không thể nghĩ anh như vậy. Anh còn không nghĩ đến, nhưng cô lại nghĩ như vậy. Hoặc là nói, thế sự thay đổi quá nhiều, vượt xa với tưởng tượng của anh. Bây giờ tôi không giống như ngày xưa, khi còn yêu anh nữa. Tôi đã trở thành đứa con gái, phòng trước thủ sau, không còn là đứa bé mồ côi không biết gì. Do cô đã suy nghĩ nhiều lần, mới nghĩ ra vì sao mà anh thay đổi. Thật sự bi ai mà. Anh lại trở về bên cô, là bởi vì cô đã thay đổi thân phận ư? Nếu không, cô thật sự không thể lý giải vì sao trong 3 tháng ngắn ngủi mà anh lại thay đổi lớn như vậy. Cô đang tìm lý do, cho rằng đã tìm được rồi. Vậy nên cô càng đau khổ, càng thêm kháng cự và nghịch ý đối với anh. Không phải thế. Âm thanh trầm thấp của anh vang lên. Cô thừa biết anh sẽ phủ nhận. Ai lại đi thừa nhận chuyện như vậy? Trước kia Diệp Ý Thiến chỉ là một trong những cô bạn gái của anh. Vì mới mẻ mà cùng nhau, chán rồi thì có thể chia tay, nên anh mới kiên quyết ra đi như vậy. Không đúng, không phải như vậy. Có lẽ nhà anh cần cưới một cô gái muốn đăng hộ đối làm vợ. Có lẽ anh chợt nhận ra, bây giờ tôi rất xứng với anh, đủ điều kiện để trở thành vợ anh. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó, anh phải lập tức tìm vợ, mà tôi lại hoàn hảo trở thành người có khả năng lựa chọn nhất. Diệp Ý Thiến nhíu mày. Tôi thật sự không tìm ra được lý do khác tốt hơn. Trước kia, tôi chỉ là đứa con gái mồ côi, hai bàn tay trắng. Nhất định không phải là con dâu lý tưởng trong mắt bố mẹ anh. Không, không đúng. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ kết hôn với tôi đúng không? Thì ra em nghĩ như vậy. Quý Dục Hàn chỉnh lại sắc mặt, bình tĩnh nhìn cô. Chẳng lẽ không đúng ư? Nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, cô hít sâu một hơi. Cô nói đúng rồi sao? Vì mục đích như vậy, anh mới trở lại tìm cô. Bởi vì tôi đã gìn giữ cái quý trọng nhất của đời con gái. Nếu anh cưới tôi, anh có thể dễ nói chuyện với bố mẹ đúng không? Anh bị họ ép kết hôn. Cô biết bối cảnh nhà anh, tuy rằng anh theo đuổi nghề nghiệp mà anh thích, nhưng anh là một công tử giàu có. Trước kia, cô ngây thơ, nghĩ đến anh sẽ nguyện cùng cô bên nhau. Vì thế, anh không thèm để ý địa vị của cô. Thì ra không phải như vậy. Khóe miệng nở nụ cười trào phúng, cô vẫy tay cho Bồi Bàn. Anh sẽ không kế thừa gia nghiệp đó. Lẳng lặng, anh nhìn cô nghiêm túc nói. Tài sản của cha em sẽ do em thừa hưởng, anh sẽ không chạm vào. Dao nĩa trên tay thoáng run, cô không nghĩ anh nói một câu như vậy. Không ai bức anh kết hôn, cũng không phải vì em biết giữ gìn bản thân mà kết hôn cùng em. Ở Đài Loan, danh môn thục nữ muốn gả cho anh rất nhiều. Anh hạ khóe miệng, ánh mắt lộ ra tia tức giận. Coi trọng gia nghiệp của em, nên tiếp cận em. Em xem anh là người như vậy sao? Tôi không biết. Cô kinh ngạc nhìn ánh mắt tức giận của anh. Tôi chỉ có thể giải thích như thế. Nếu không... Anh đã nói rồi, anh yêu em. Cho nên anh hy vọng chúng nghĩ đến mình có thể làm lại từ đầu. Ánh mắt Quý Dục Hàn che giấu chưa sót. Cô làm sao biết tâm tình 25 năm qua của anh. Để phát hiện mình yêu thật lòng một người là một chuyện khó khăn đối với anh. Anh vẫn đà tình nhưng không thật lòng với bất cứ cô gái nào. Nghĩ đến mình thoải mái tự nhiên, không chịu cho ai thúc giục, gượng ép. Cho đến khi rời xa cô, anh mới biết thì ra tình yêu có thể ăn sâu vào lòng như vậy. Nhưng lúc đó anh lại không biết quý trọng. Sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu rõ tâm ý của anh. Anh cũng sẽ không thừa hưởng gia nghiệp. Nếu em cảm thấy anh vì bố mẹ thúc ép hoặc vì thân phận của em mà tiếp cận anh, thì em không cần phải quan tâm như vậy. Anh cầm dao nĩa, cắt nhỏ bít tết. Anh sẽ dốc sức cho em một gia đình nhỏ, một gia đình hạnh phúc bằng chính hai bàn tay của mình. Âm thanh trầm thấp kiên định, mềm nhẹ mà vững vàng, tiếng thở dài của biển cả, làm người ta cảm thấy yên tâm. Lời anh nói giống như sự thật, chỉ cần cô tin tưởng là tốt rồi. Ánh mắt Diệp Ý Thiến lại trở nên nghi hoặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net